Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1050, trong bóng tối hắc thủ. Tần Phong lúc này cũng bừng tỉnh đại ngộ, đối với SSS đoạn năng lực giả tới nói, đã có được hấp thu vị diện hạch tâm năng lực, nhưng là bọn hắn, không có cách nào cậy mở mặt đất, bởi vì không có không gian cự thú hiệp trợ, nhưng là... Bahamut đại lục lại có một cái lối đi. Cái này khiến bọn hắn có thể thông suốt. Trách không được. Những người này đều tới đây phân tài nguyên. Tần Phong lại là không quan trọng. Có lẽ vị diện khác nội bộ. Không có Bạch Ly Tần Phong thật không tiến vào được. Nhưng là Bahamut đại lục trước đó Tần Phong liền tiến vào. Hiện tại tự nhiên cũng có thể. Dòng suối cọ rửa. Những người này đi ngược dòng nước. Rất nhanh liền đạt tới lúc trước Tần Phong gặp phải trên một ngọn núi cao. Cái này núi cao về sau chính là thật vị diện hạch tâm nội bộ. Trên mặt đất chất đầy hắc ám thánh thạch. Trên sườn núi càng là có khí tức nồng đậm kinh khủng hắc ám hư ảnh quái thú. Những quái thú này tại lúc trước Tần Phong xem ra là phi thường đáng sợ tồn tại. Không đến một năm thời gian, hiện tại lại nhìn những này cự thú đều thành Tần Phong tùy ý có thể săn giết con mồi. Tại những cái kia SSS đoạn năng lực giả trong mắt, những này dị thú hiển nhiên cũng là phi thường khó chơi tồn tại. Những người này cùng Tần Phong không giống. Tần Phong là dùng hắc ám chi thạch làm một bộ y phục tác chiến. Những người kia lại dùng trí cường giả mới có thể chế tác bảo bối. Bước vào địa tâm, không có cách nào che giấu khí tức của mình. Thậm chí càng nhận công kích. Không có cách nào hoàn thủ. Lần này ai tới trước? Đến phiên ngươi đi. Ta đến liền ta đi. Bất quá nói xong. Một hồi nếu là không có người tiếp nhận. Ta chết đi các ngươi cũng đừng nghĩ sống. Đi biết. Cũng không phải lần thứ nhất hợp tác. Đi vào nhanh một chút đi. Những người này thảo luận một lúc sau. SSS đoạn phệ hồn ma nhân dẫn đầu khống chế một cái chén lớn. Lao vùn vụt mà qua. Cứng như vậy xong, lập tức đưa tới hắc ám hư ảnh tập kích. Những này hắc ám hư ảnh sinh trưởng ở chỗ này. Vốn là Bahamut lưu lại còn sót lại ý chí. Tự nhiên không hy vọng tự mình hạch tâm bị những người khác nuốt hết. Trước mắt những này khác biệt chủng tộc SSS đoạn cường giả xuất hiện. Chẳng khác gì là tiến vào dã thú địa bàn. Những này hư ảnh bắt đầu điên cuồng công kích. Bành bành bành. Phệ hồn ma nhân phía ngoài chén lớn. Lập tức chấn động. Phệ hồn ma nhân sắc mặt cũng khó coi. Sau đó đột nhiên hướng phía bên ngoài ném đi một vật. Cái này sinh vật vừa xuất hiện. Lập tức cực tốc biến lớn. Máu tươi khí tức phi thường nồng đậm. Thực lực cũng rất mạnh. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Theo sát lấy bóng người kia liền biến thành khô lâu. Thân thể bị tan rã. Kia là một nhân loại. Thực lực còn rất mạnh một nhân loại. Tối thiểu tại SS đoạn. Chỉ là căn bản là không có cách ngăn cản hắc ám triều tịch. Càng là không thể ngăn cản những cái kia cự thú. Chỉ là như vậy thét lên. Thống khổ. Dãy giụa. Đủ để đem những cái kia hắc ám hư ảnh hấp thu qua. Nhưng là còn có một hai cái hắc ám hư ảnh ngăn cản phệ hồn ma nhân. Phệ hồn ma nhân bắt chước làm theo. Cái này đến cái khác ném ra sinh vật còn sống. Tần Phong híp mắt, cười lạnh một tiếng, tốc độ cực nhanh tại suối nước ở trong tiềm hành. Hắn vô thanh vô tức tiếp cận phệ hồn ma nhân. Đối phương không có chút nào phát giác. Những người khác cũng là như thế. Phệ hồn ma nhân kia chén lớn. Khoảng cách gần tại Tần Phong trên đỉnh đầu. Thứ này Tần Phong chưa từng gặp qua. Không biết là làm bằng vật liệu gì. Lại là cái gì năng lực chế tạo. Tần Phong giơ bàn tay lên, nội lực quán chú, lập tức một cái năng lượng cường đại, rót vào Tần Phong bàn tay bên trong. Sau đó Tần Phong đưa tay, ấn tại kia chén lớn phía trên, đông, rên lên một tiếng, kia chén lớn bên trên vòng phòng hộ, lập tức lóe lên. Phải biết, loại bảo bối này mặc dù có thể ngăn cản vị diện hạch tâm ở trong chất lỏng năng lượng xâm lấn. Nhưng là chân chính lực phòng ngự lại cũng không cao. Tần Phong cũng là lấy điểm phá diện. Một chưởng này bổ xuống. Uy lực kinh khủng. Phệ hồn ma nhân dưới chân chén lớn dưới đáy. Lập tức răng rắc hiện ra vết rách tới. Chuyện gì xảy ra? Phệ hồn ma nhân lập tức quá sợ hãi. Nhìn xem dưới chân khe hở. Chỉ cảm thấy hàn khí dâng lên. Trong lòng càng là giận dữ. Các ngươi âm ta. Phệ hồn ma nhân hai mắt càng là đỏ như máu. Tự mình cái này rõ ràng chính là xuyên thẳng qua thuyền bị công kích. Hắn cơ hồ là theo bản năng. Liền đem mục tiêu khóa chặt ở phía sau trên thân người. Nhưng là hắn biết, bây giờ không phải là muốn chiến đấu thời điểm, mà là muốn chạy trốn. Nếu không liền xem như hắn cái này SSS đoạn năng lực giả. Tại Bahamut loại này vẫn là tráng niên vị diện khu vực hạch tâm. Cũng là một chữ chết. Phệ hồn ma nhân cực tốc rút lui. Những người khác không rõ ràng cho lắm. Còn phi thường ngoài ý muốn đối phương vì cái gì trốn. Chẳng lẽ phía trước có cái gì kinh khủng tồn tại. Chỉ là bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên tới. Lại cường năng xuất hiện sinh vật gì. Một thời gian, chỉ cho là phệ hồn ma nhân muốn đùa nghịch âm mưu. Thế là nhao nhao ngăn cản. Lần này, tương đương với chọc tổ ong vò vẽ. Tránh ra, không phải cùng các ngươi đồng quy vu tận. Ngươi muốn làm gì? Lúc này đi, ngươi đừng đảo loạn. Là các ngươi động thủ trước. Một thời gian giải thích không rõ. Những người này tất cả đều kích động lên. Loạn thành một bầy. Chỉ có Tần Phong. Cười lạnh một tiếng. Bò lên trên núi cao. Sau đó bước vào hắc ám biển ở trong. Tránh đi những người khác cảm giác. Tần Phong lần nữa bắt đầu gia tăng tốc độ. Thuận hắc ám biển lưu động phương hướng. Mau chóng đuổi theo. Lúc trước Tần Phong ngay cả khống chế thân thể của mình cũng không thể. Nhưng là hắn hiện tại. Phóng thích ra năng lượng là nội lực. Bạo tẩu phá không lưu đều có thể tại cái này hắc ám biển ở trong thi triển đi ra. Tốc độ tự nhiên nhanh. Không đến một giờ. Lúc trước kinh lịch 7 ngày 7 đêm vị diện hạch tâm. Cuối cùng đã tới. Cái này vẫn như cũ là một cái cự đại tinh cầu. Một năm qua này. Những cái kia SSS đoạn hẳn là cũng thường xuyên đến. Bất quá có thể mang đi hắc ám chi thạch rất ít. Cho nên tinh cầu này thể tích. Không có biến hóa quá lớn. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Bởi vì Tần Phong tới. Hấp tinh quyết. Sức đẩy. Một cỗ cường đại khí lưu bộc phát ra. Trong nháy mắt đập vào hắc ám cử hành phía trên. Oanh. Hắc ám cự tinh một cái run rẩy. Sau đó biên giới hắc ám thánh thạch nhao nhao tản mát. Thôn phệ thuật. Tần Phong ý thức lực giống như một cái đại thủ. Đem những này hắc ám thánh thạch đều nắm ở trong tay. Sau đó dung nhập mi tâm ở trong. Lại đến, Tần Phong ỉ vào trong cơ thể mình có 9 đại băng tinh. Thế là trực tiếp sử dụng thủ đoạn bạo lực. Đập trước mắt cái này to lớn vị diện hạch tâm. Năng lượng va chạm phía dưới. Hắc ám cự tinh liên tiếp bóc ra hạ hắc ám thánh thạch. Tần Phong cái này lại tham lam hấp thu. Răng rắc, Bahamut vị diện hạch tâm một chỗ. Trong nháy mắt vỡ ra. Giống như đại địa nứt ra. Sau đó giống như là đại lục chóc ra. Sụp đổ hạ một cái cự đại bản khối. Tần Phong không chút khách khí. Đem cái này bản khối thôn phệ. Hấp thu. Dung nhập ý thức của mình lực trong vũ trụ. Ở chỗ này. Thuộc về Tần Phong hắc ám cự tinh. Đang không ngừng gia tăng. Mắt thường có thể nhìn thấy. Đường kính bắt đầu mở rộng. Hắc ám thánh thạch nổ tung hóa thành phù văn. Không ngừng dung nhập vào Tần Phong ý thức lực tinh hạch bên trên. Từ 5 mét đường kính, đạt tới 6 mét, 7 mét, 10 mét, Tần Phong dị năng, rốt cục trở lại đỉnh phong. Không chỉ như thế, thôn phệ vẫn còn tiếp tục. Tần Phong ý thức lực hạch tâm, đã bắt đầu vượt qua 10 mét đường kính, giống to lớn hơn thể tích phóng đi. PS, cầu nguyệt phiếu cho chuyện, mà thế chi thâm uyên triệu hoán sư. Sụp đổ kỷ nguyên, chuyện mà thế hay, men có não, hai chuyện đều đứng trong top BXS bên Trung Quốc. Lão Tần tiểu tử vừa ra sách mới thuộc thể loại huyền ảo tên là Thôn Phệ Vạn Giới. Mong các bạn đọc ủng hộ và nếu thấy hay thì các bạn nhớ bắp nguyệt phiếu nhé. Cảm ơn các đọc giả nhiều. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.